Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, trong thế giới ngoạn pháp. Giang Kiều giao cho chính mình cha ruột một cái, linh cảm dòng lũ, trạng thái sau cũng chưa có lại. Đi quản chuyện này, Giang Kiều cha đã nghiên cứu hạng mục này 5 năm rồi. Trong 5 năm tin đồn cha mình đã làm ra 3D đầu ảnh cơ. Chẳng qua là máy lớn đến đủ để nhét ngay ngắn một cái chiếc bưu luôn. Nếu như tin đồn là lời thật, như vậy cha mình bây giờ khóa đề hẳn là mang 3D đầu ảnh cơ cho thu nhỏ lại. Loại này phát triển quỹ tích liền cùng máy tính, còn có máy chạy bằng hơi nước như thế. Máy tính mới vừa phát minh, một máy có thể yêu cầu nhiều cái căn phòng mới có thể chứa đủ. Bây giờ Hải Lam vẫn còn đang trước ghế salon lùn trên bàn ăn gặm tôm hùm nhỏ. Giang Kiều là bắt đầu bắt tay khảo sát nổi lên trong thế giới quy tắc trò chơi. Giang Kiều tốn 500 điểm trái phải tạo vật năng lượng mang trên bàn ăn không gian biến thành một cái lam tinh trong thế giới khảo sát phiên bản. Ngoài mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hải Lam gặm vỏ tôm trồng chất tại rồi bàn một góc. Giang Kiều ở nơi này trên mặt bàn triệu hoán ra một cái bản mini bản, Kim Thiên Bất Canh Tân. Cũng chính là mình thánh linh nhân vật. Ở vào trong thế giới trò chơi vị diện Kim Thiên Bất Canh Tân chỉ có lớn chừng ngón cái. Tiêu hao năng lượng cũng thiếu rất nhiều. Ngươi muốn làm gì? Hải Lam nói xong đặc biệt dừng tay lại bên trên gặm tôm hùm nhỏ động tác. Giang Kiều khảo sát này nhìn sẽ tiêu hao đặc biệt nhiều năng lượng. Ta nghĩ rằng đem trong thế giới xây quyền giao cho người chơi. Giang Kiều vừa nói chính mình, nguyên tố triệu hoán sư trên tay xuất hiện một khối viên đá. Hắn đem viên đá theo thứ tự ngã với nhau, biến thành một cái ván quan tài như thế nhà ở. Giao cho người chơi. Ngươi là chỉ để cho bọn họ khống chế thánh linh nhân vật ở thế giới hiện thật bên trong xây nhà. Hải Lam vừa nói nhìn một cái sau lưng ngoài cửa sổ nhà chọc trời, những thứ đó ngươi chẳng lẽ muốn dỡ bỏ đi? Các nhà chơi chẳng qua là không gian ba chiều hình chiếu. Bọn họ xúc không đụng tới trên thực tế sự vật, chỉ có thể nhìn thấy. Cho nên ở ngươi chơi môn trong mắt mặc dù có thể nhìn thấy trên thực tế hết thảy. Có thể trên bản chất trong thế giới chỉ là một siêu bằng phẳng thế giới. Rất thích hợp, xây nhà, Giang Kiều vừa nói làm cho mình nguyên tố triệu hoán sư nhân vật đưa tay ra cầm một ít. Hải Lam trong tay còn không có ăn tôm hùm nhỏ. Hải Lam lấy mắt thường không thể bắt tốc độ cứu lên chính mình tôm hùm nhỏ hơn nữa đem dơ cao khỏi. Đầu, Giang Kiều bất đắc dĩ thở dài một cái. Chỉ để cho mình nguyên tố triệu hoán sư ngược lại đi lấy kia một nhóm tôm hùm xác. Kết quả của nó là nguyên tố triệu hoán sư tay xuyên qua tôm hùm xác. Bởi vì lý luận thiết lập bên trên cái này nguyên tố triệu hoán sư chỉ là một 3D hình chiếu. Giang Kiều đang dùng tạo vật trạng thái tới bắt chước cái hiệu quả này. Các nhà chơi đều có xây nhà năng lực, lam tinh trong thế giới không đều là loại này. Ván quan tài rồi không? Hải Lam để tay xuống trong tôm hùm nhỏ, đưa ngón tay ra đến Giang Kiều vừa mới xây dựng cái đó ván quan tài. Lúc này liền muốn dẫn nhập thánh linh bên trong trang viên hệ thống. Giang Kiều làm cho mình, nguyên tố triệu hoán sư tiểu nhân lần nữa đi tới Hải Lam trang bị tôm hùm xác hộp cơm bên cạnh. Hải Lam hai tay ôm lấy hộp cơm trong nháy mắt tiến vào cảnh giác Kiều. Đây quả thực giống như là một cái lười biếng mập mạp quất trốn ở phát hiện mình cá nhỏ phạm sẽ bị một con khác miêu trộm lúc đi. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu như thế cảm giác. Nguyên tố triệu hoán sư cũng không có đối với Hải Lam hộp cơm thế nào. Chẳng qua là ở trước mặt hắn nổi lên một cái cửa sổ nhỏ. Cửa sổ hiện ra một nhóm số liệu. Trang viên. Hải Lam nữ thần hộp cơm chiếm diện tích 530 thước vuông cm, mua sắm nhu cầu điều kiện 100 ma thạch cái này mua sắm điều kiện chẳng qua là Giang Kiều tiện tay hồ siêu một cái, đem tới các nhà chơi thật muốn ở thế giới hiện thật bên trong mua địa ốc. Hơn nữa tạo thánh linh bên trong nhà ở lời nói, nhu cầu nhất định sẽ bất đồng. Các nhà chơi có thể mua ta thiết lập khu vực nhà. Nơi đó đoạn là có thể lặp lại mua, nhưng thật biểu diễn ra chỉ có xây ưu tú nhất trang viên kia. Giang Kiều nói, như vậy cảm giác thật giống như biến thành một cái khác trò chơi. Mọi người ở thánh linh bên trong gom tài liệu, sau đó chạy đến thế giới hiện thật trong. Xây nhà, Hải Lam năng lực lĩnh ngộ thật là siêu cường. Chính là ở nhắc tới ăn cơm đề tài thời điểm, chỉ số thông minh sau đó hàng như vậy một chút xíu. Không phải là một cái khác trò chơi, mà là bản mới bản. Giang Kiều nói ra ý nghĩ của mình, ở ngươi đoạt lại cái viên này thần cách mảnh vụn sau khi. Ta sẽ đối với trò chơi phiên bản tiến hành một lần đổi mới. Trong thế giới tồn tại cung cấp bậc hạn mức tối đa tăng lên cùng giải quyết bước lên tuyến. Đây cũng là tiết kiệm tạo vật năng lượng một loại phương pháp. Dù sao từ thánh linh bên trong trực tiếp rời kiến trúc đến trong thế giới đến, cũng cần tiêu hao số lớn năng lượng. Các nhà chơi chính mình một viên ngói một viên gạch tạo tương đối phù hợp thế giới hiện thật thiết. Lập, ta nhớ được ngươi đang ở đây đối với cái đó nấu nước nữ hài. Ngươi tên gì? Hắc Phát Trường Thanh. Giang Kiều nói ra vị kia làm cho mình cũng khắc sâu ấn tượng người chơi tên, nàng đẳng cấp bay. Giờ 25 cấp, còn đang là toàn 100 kim mà cố gắng. Bất quá nàng đúng là một vị rất giàu có sức sáng tạo người chơi. Ta nghĩ rằng nàng sau này sẽ ở trong thế giới rực rỡ hào quang. Trong thế giới cũng không có gì chủ thành loại đồ vật, những thứ kia đến từ xâm phạm vị diện người xâm lăng. Sẽ không đem các nhà chơi trang viên phá hủy sao? Hải Lam vẫn là rất che chở chính mình người chơi. Loại cảm giác này giống như là một vị vừa mới vui làm mẫu thân tân thủ mẹ như thế. Còn không biết làm như thế nào chiếu cố mình hài tử. Mặc dù có chút vụng về, nhưng vẫn là sẽ che chở nhà mình bảo bảo. Ừ, chính là người chơi. Người chơi sẽ không ở trong trang viên tạo đại pháo hoặc là tháp phòng ngự. Còn có ánh sáng cạnh tháp loại ngoạn ý nhi tới oanh mẹ hắn sao? Giang Kiều nói với Hải Lam ra chính mình dã tâm, có thể vĩnh viễn không nên xem thường chúng ta. Sức sáng tạo, có lẽ một vị trò chơi bày ra sáng tạo là có giới hạn. Nhưng người chơi cái quần thể này sáng tạo là vô hạn. Từ một cái được đặt tên là vây công, trò chơi là có thể nhìn ra được. Vốn là một cái thời trung cổ xây trò chơi, gắng gượng bị các nhà chơi chơi đùa thành StarCraft, cao đến cách đấu, xe tăng thế giới vân vân loại trò chơi. Thánh linh vốn là thế giới là từ đối với NPC cùng người chơi khác trò chơi thể nghiệm cân nhắc. Giang Kiều hạn chế một đám xây loại người chơi du ngoạn thể nghiệm. Nhưng trong thế giới liền hoàn toàn bất đồng, đây là một cái siêu bằng phẳng thế giới. Xây loại môn nghĩ thế nào dày vò cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần bọn họ có đầy đủ tiền mua phòng ốc là được. Ta nghe đến đã cảm thấy rất có ý tứ. Giống như là biến thành tháp phòng. Hải Lam nghĩ một lát nhớ lại Giang Kiều trước nói qua một cái từ. Địch nhân xâm phạm. Chúng ta xây dựng lên phòng ngự trận tuyến không phải là rất bình thường sao? Giang Kiều có thể sẽ không cân nhắc xâm phạm vị diện những địch nhân kia du ngoạn thể nghiệm là như thế nào. Thánh linh xây hệ thống phi thường phức tạp. Phức tạp là phức tạp ở rất tự do, nhưng trên bản chất cũng là một cái trò chơi. Muốn ở thánh linh bên trong tạo một ổ đại pháo có thể không cần gì quá trình độ học vấn cao. Chỉ cần sinh hoạt trong chức nghiệp mặt có đối khẩu chức nghiệp là được. Thánh linh hệ thống sẽ dẫn dắt người chơi chế tạo ra bọn họ muốn cái gì. Mà hết thảy tạo vật vận hành cũng căn cứ vào trang viên bản thể. Một cái được đặt tên là Thánh Tinh, thiết lập. Bất quá bây giờ nói những thứ này là không là có chút sớm. Hải Lam đã ăn xong rồi trong tay tôm hùm nhỏ, ta thần cách mảnh vụn có thể hay không thu vào tay. Vẫn là vấn đề, hơn nữa. không gian ba chiều hình chiếu thật sẽ thật sao nhanh phổ cập mở sao? Biết, ta có một loại dự cảm, mặc dù phải cần một khoảng thời gian, nhưng chúng ta, hoặc có lẽ là thánh linh toàn bộ các nhà chơi nhất định phải chung nhau cố gắng. Bước đầu tiên chính là đem chính mình cấp bậc huấn luyện đi lên. Giang Kiều đối với dưới quyền các nhà chơi có tuyệt đối tự tin, nhưng loại tự tin này cũng không có kéo dài bao lâu. Giang Kiều ở thi kiểm tra xong rồi trong thế giới cơ bản phương thức vận hành. Dành thời gian nhìn một cái người chơi xã khu Thánh Linh phân khu. Ở Thánh Linh phân khu bên trong một cái thiệp thành công đưa tới Giang Kiều chú ý. Bài post tựa đề là thực tập tháp bên ngoài nhiều một tân NPC lôi đài cuộc so tài. Phía trên NPC thật là mạnh. Ta chịu khổ 4 lần rồi. Có PK đại lão hỗ trợ lấy lại danh dự sao? Thật gấp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ